Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346: Ngược hướng đại hình mậu dịch bắt đầu. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức ở chỉnh phân thật dày danh sách chung chọn lựa nhạt. Phủi đi nửa ngày lúc sau, cuối cùng là có so đo. 59 thức 57 hào mễ pháo cao xạ lại lần nữa mua sắm 30 môn. Còn có cũng đủ đánh thượng 2 lần đại hình chiến đấu đạn pháo. 40 ống phóng hỏa tiễn 2000 cụ. Vì thế Ngưu Bức còn cố ý nhiều mua 5 vạn phát đạn hỏa tiễn. Dù sau này ngoạn ý có thể lặp lại lắp phóng ra. Có thể tỉnh liền tỉnh không phải. 63 thức 107 hỏa tiễn. Loại này thứ tốt ở Ngưu Bức ở danh sách thượng phát hiện lúc sau. Cũng là một hơi mua 30 môn. Cộng thêm tam vạn phát đạn pháo. Loại này vũ khí uy lực tuy rằng giống nhau, nhưng là hỏa lực mật độ tương đương khủng bố. Một lần 12 phát tề bắn dưới. Chính là nhất cấp đồ đằng chiến sĩ. Đều là tương đương khó có thể trốn tránh. Nổ chết bọn họ khả năng tương đối khó khăn. Nhưng là làm cho bọn họ mình đầy thương tích đến không là vấn đề. Có lẽ đối hiện đại binh lính bình thường tới nói, nhân công mang theo khi yêu cầu trước hóa giải chờ nan đề. Bất quá điểm này trọng lượng đối với Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, lôi kéo chúng nó có thể chạy thành nhanh như chớp. Tiếp theo, công binh sạn loại này dùng tốt đồ vật, Ngưu Bức trực tiếp đặt hàng 10 vạn đem nhiều. Dựa theo cái này số lượng, sợ là toàn bộ bộ lạc liên minh trên dưới nhân thủ một phen này ngoạn ý đều không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên, quá thời hạn quân dụng đồ hộp này đó ở Lạc Lôi Sơn mạch đại được thứ tốt. Ngưu lão gia như thế nào đều sẽ không quên chúng nó mua sắm. Trừ bỏ này đó, còn hiểu rõ lấy vạn bộ tính toán mê thải phục, lòng bàn chân giải phóng dày, miên áo khoác này đó. Làm hắn phi thường kinh ngạc chính là, những thứ khác còn hảo, hắn cư nhiên không có ở danh sách bên trong. Phát hiện quân dụng miên áo khoác loại đồ vật này tồn tại, hắn mới vừa ngẩng đầu, đối với Triệu Kiệt hỏi ra cái này nghi hoặc. Triệu Kiệt chính là một bức cười khổ không được biểu tình trả lời lên. Này vẫn là lấy Ngưu lão bản các ngươi phúc a. Gần nhất quân áo khoác loại đồ vật này phi thường lưu hành. Đặc biệt là trăm năm trước những cái đó cũ khoản, càng cũ ngược lại là càng lưu hành. Đừng nói chúng ta Bảo Khánh quân phân khu, chính là toàn quân trên dưới quân đại tồn kho, đều bị các thương nhân giá cao mua đi rồi. Cái này thật sự là không có. Biết là chính mình làm hạ nhiệt lúc sau, Ngưu Bức cũng là khó mà nói cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tính toán trở về lúc sau, liên hệ một cái Nghĩa Ô tiểu thương gia, dùng một lần đặt hàng cái mấy vạn bộ. Rốt cuộc Ngưu lão gia suy nghĩ, nếu đều tính toán cấp bộ lạc liên quân đem vũ khí đều toàn bộ đổi mới, như vậy dứt khoát liền lại hào phóng một chút, đem mọi người trang phục cũng thống nhất lên. Ít nhất thống nhất trang phục lúc sau, xem cũng tới cũng có vẻ càng thêm chính quy chút. Mua sắm cuối cùng, quân phân khu hậu cần bộ sử dụng cái loại này trọng hình huyền phù xe. Ngưu lão gia cũng là cắn răng một hơi mua sắm 20 lượng. Làm sau này ở căn cứ thị cùng người phòng công sự chi gian đưa đò công cụ sử dụng. Đến nỗi mặt khác càng tốt tái cụ, Ngưu Bức đang xem giá cả lúc sau, vẫn là đánh mất trong lòng hết thảy không thật tế ảo tưởng. Bởi vì lại bỏ túi xe thiết giáp, nó thể tích cũng sẽ so Ngũ Lăng tiểu diện bao lớn hơn không ít. Nhớ tới hư không thông đạo kia vạn năm bất biến, cũng là có thể thông qua tiểu diện bao cửa ra vào lớn nhỏ. Ngưu Bức biết vẫn là muốn tiếp tục cùng loại này thần xe liều mạng đi xuống. Chẳng sợ cực kỳ chút quá hạn đồ vật, ở Hoàng Vân một phen bay nhanh tính toán hạ, vẫn là báo ra một cái 1200 triệu giá cả. Tức khắc làm Ngưu Bức có tương đương đau răng cảm giác. Lần này tử, chính là làm hắn Ngưu lão gia thân ra, nháy mắt chính là co lại một nửa. Kỳ thật đau răng không chỉ là Ngưu Bức, nhìn thống kê ra tới danh sách thượng, cơ bản đều là già cỗi cùng rách nát vũ khí trang bị. Triệu Kiệt cũng là hết sức răng đau. Nhớ tới hôm nay sáng sớm, chính mình đã bị đến từ thủ đô quân đội đại lão ở video thông tin chung liên tục dặn dò nửa giờ lúc sau. Hạ đạt những cái đó tử mệnh lệnh. Triệu Kiệt liền biết như vậy đi xuống không được. Nhất định phải nghĩ cách. Đem Ngưu Bức cái này cẩu nhà giàu kéo vào hố đi. Vì thế, Triệu Kiệt đánh ha ha nói đến. Ngưu lão bản như thế nào liền không nhiều lắm chọn một chút. Kỳ thật hoàn toàn có thể tuyển dụng chút kiểu mới trang bị sao. Mấy thứ này thao tác kỳ thật cũng đơn giản. Nếu yêu cầu nói các ngươi còn có thể phái người tới học tập thao tác. Bảo đảm bao giáo bao sẽ. Bao giáo bao sẽ. Cũng không sợ gió lớn lóe các ngươi đầu lưỡi. Ngưu lão gia nghe vậy ở trong lòng phun tào lên. Liền tính không suy xét để lộ bí mật vấn đề. Ngưu Bức đối với học tập lâu như vậy sau. Liền là cái chữ Hán cũng chưa có thể nắm giữ thổ hóa nhóm học tập năng lực. Trên cơ bản đã là tuyệt vọng. Hiện giờ ở Hắc Thạch Bộ Lạc, liền cái kiểu cũ điện báo viên huấn luyện đều là gập ghềnh. Cho nên Ngưu Bức phỏng chừng, này đó thổ hóa nhóm có thể sử dụng hiện đại hóa vũ khí. Đỉnh thiên cũng chính là này đó Hắc Cao Lương nhóm, đều có thể học được ra hòa. Đến nỗi hơi chút lại phức tạp như vậy một đâu đâu đồ vật. Như vậy vẫn là đại gia tẩy tẩy trước tiên ngủ đi. Quan trọng nhất, cũng là khó nhất lấy mở miệng chính là, Ngưu lão gia thật sự là mua không nổi những cái đó quý giá ngoạn ý. Lúc này, Triệu Kiệt kia ma quỷ giống nhau thanh âm lại lần nữa ở Ngưu lão gia bên tai vang lên. Kỳ thật tất cả mọi người đều như vậy chín. Ngưu lão bản nếu là tiền không tiện tay nói, trước đem coi trọng vũ khí lấy về đi dùng cũng có thể. Đến lúc đó dùng các ngươi những cái đó lương thực cùng thịt loại. Thậm chí là rượu thuốc gán nợ cũng là có thể. Bất quá lượng lớn như vậy nói. Giá cả ngươi xem có thể hay không đánh cái chín chiết. Nói tới đây thời điểm, Triệu Kiệt hoàn toàn cảm thấy chính mình ra mặt hốt hoảng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Trong tay đối phương mấy thứ này chỉ cần ném tới thị trường thượng. Một giây là có thể bị tranh mua không còn. Số lượng càng lớn chỉ có giá cả càng cao. Nơi nào có đánh gãy chuyện này. Nhưng là không có biện pháp. Quân đội Nhật Tử cũng không phải như vậy dư giả. Dùng quân đội vị kia đại lão nói tới nói. Có thể tỉnh một chút là một chút. Vạn nhất Ngưu Bức kia cẩu nhà giàu sẽ đáp ứng rồi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ngưu Bức tự nhiên là làm rõ ràng quân đội đánh chính là cái gì chủ ý. Bọn họ là coi trọng chính mình các loại lương thực cùng thịt loại. Mặt khác phỏng chừng là đưa cho Triệu Kiệt kia cái bình rượu thuốc. Thứ này cũng là vô phúc hưởng dụng. Bị giao đi lên bị nghiên cứu cùng xét nghiệm. Chính mình bán ra đồ vật. Trong đó có cái gì hiệu quả Ngưu Bức tự nhiên là phi thường rõ ràng. Hắn biết, cho dù là này đó ở nguyên thủy thời đại bình thường nhất lương thực. Nhưng là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng. Mấy thứ này trường kỳ làm món chính tới dùng ăn nói. Cũng là đối nhân thể có cực đại chỗ tốt. Thậm chí có thể thong thả cải thiện người thể chất. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Có thể có kia gia súc giống nhau thân thể tố chất. Phỏng chừng theo chân bọn họ hằng ngày ẩm thực. Cũng là có tương đối lớn nguyên nhân. Quân đội nếu là trường kỳ lấy này đó lương thực. Chuyên môn cung ứng cấp một ít tinh nhuệ bộ đội dùng ăn. Tin tưởng sẽ lấy được tương đương không tồi hiệu quả. Đến nỗi những cái đó rượu thuốc. Tuy rằng đều là bình thường thú tiên cùng thảo dược ngâm mà thành. Nhưng là Ngưu Bức cho rằng. Hẳn là có 8 phần hung thú thịt hiệu quả. Chỉ là thứ này sở không biết chính là. Hoa quốc quân đội đối với loại này rượu thuốc. Đã thèm nhỏ dãi đến tột đỉnh nông nỗi. Bởi vì trải qua kiểm nghiệm sau. Bọn họ phát hiện loại này rượu thuốc hiệu quả. Cứ nhiên có thể đối gen chiến sĩ có tương đối lớn tăng lên. Phỏng chừng như vậy 5 cân tả hữu rượu thuốc đi xuống. Có thể đem một cái sơ cấp gen chiến sĩ. Tăng lên tới trung cấp trình độ. Càng quan trọng là, thứ này căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cho rằng chính mình tìm được rồi đầu chọc đảng cao thủ đông đảo bí mật. Vì thế, không chỉ là Triệu Kiệt kia vò rượu bị nộp lên, ngay cả chủ nhiệm lớp lão Lưu kia vò rượu cũng không uống thượng một ngụm. Đã bị quân đội liền cái bình mang đi. Đương nhiên, đối này quân đội làm ra tương ứng bồi thường. Sau đó, Triệu Kiệt phải tới rồi, Tử Mệnh lệnh, nhất định phải nói thuốc pha chế sẵn rượu Trường Kỳ, đại lượng cung ứng, muốn thành nói thành nói. Thăng quan, chướng quân hàm gì đó tự nhiên là không cần nhiều lời. Đến nỗi không nói thành nói, lúc ấy vị kia đại lão không nói thêm gì. Bất quá Triệu Kiệt minh bạch hậu quả phỏng chừng tương đương nghiêm trọng. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.